Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2060, chương 2062, sau đó thì sao? Năm càng, Tô Trần không có lên tiếng. Đối với Dương Tốc, hắn là không quá thoải mái. Nữ tử này, nói như thế nào đây? Rất cao ngạo a, coi như đến rồi giờ phút này. Vẫn như cũ cao ngạo không tưởng nổi, liền nói chuyện, vẫn là loại kia cao cao tại thượng chỉ điểm hương vị. Từ đâu tới lực lượng đâu? Thần chủ cảnh 4 tầng dành cho lực lượng sao? Trên thực tế, đúng là như thế, thần chủ cảnh 4 tầng dành cho Dương Tốc lực lượng. Đừng nhìn Tô Trần tùy tiện đánh bại thần chủ cảnh 2 tầng tiết huyết. Có thể ở trong mắt Dương Tốc, cái này vẫn như cũ không coi vào đâu. Vẫn là câu nói kia, thần chủ cảnh bên trên, một cái tiểu cảnh giới còn kém 180.000 dặm. Thần chủ cảnh 4 tầng so thần chủ cảnh 2 tầng mạnh mẽ mấy chục lần, thậm chí càng nhiều. Cho nên, Tô Trần coi như đánh bại tiết huyết thì sao? Chẳng lẽ chính là nàng Dương Tốc đối thủ rồi? Nói đùa cái gì? Có thể ngươi ngàn không nên, vạn không nên thật sự giết Hồ Tông. Dương Tốc thanh âm lạnh xuống, đáy lòng cũng có chút ảo não. Nàng sai lầm rồi, nếu như không phải sai lầm chủ quan, hẳn là có thể cứu Hồ Tông. Hồ Tông chết thì đã chết, có nhỏ tỷ bên kia bàn giao thế nào? Tiểu thư cảm ơn tại năm đó Hồ gia đối nàng trợ giúp. Hồ Tông chỉ là một cái tiểu nhân vật, nhưng lại là Hồ gia thiếu gia. Đối với Hồ gia tới nói, rất trọng yếu, chính bởi vậy, tiểu thư mới phái nàng tới, đưa lên đại hôn lễ vật. Hiện tại, Hồ Tông chết rồi, tiểu thư xem ở Hồ gia trên mặt mũi, đoán chừng cũng sẽ phẫn nộ. Tiểu thư giận dữ, nàng Dương Tốc đoán chừng cũng sẽ không có quả ngon để ăn. Cho nên, Dương Tốc giờ phút này, đối với Tô Trần là hận, là giận, là sát ý, nhưng ta chính là giết. Sau đó thì sao? Ngươi muốn vì Hồ Tông báo thù? Tô Trần cười cười, đối mặt Dương Tốc. Ngươi, Dương Tốc bị dỗi sắc mặt đều có chút đỏ lên. Nàng chưa từng bị như vậy dỗi qua. Biết rõ nàng Dương Tốc người, đều biết nàng là Nam Vân Y Nha Hoàn, ai dám làm càn? Không biết nàng Dương Tốc người, đó chính là tiểu nhân vật. Mà tiểu nhân vật gặp thần chủ cảnh 4 tầng tồn tại, cũng đều sẽ dọa đến ngẩng đầu cũng không dám. Cho nên, tại Dương Tốc trong trí nhớ, thật đúng là không có người nào dám như vậy dỗi qua nàng. Tốt, rất tốt, thật sự coi chính mình đánh bại một cái thần chủ cảnh 2 tầng liền vô địch sao? Người trẻ tuổi, thiên ngoại hữu thiên, người đối với chân chính cường giả hoàn toàn không biết gì cả. Dương Tốc giận quá thành cười, nhìn chằm chằm Tô Trần, trong thanh âm lạnh cùng sát ý đều muốn thực chất hóa rồi. Mà Dương Tốc giận dữ, rõ ràng toàn bộ đế giới đều giống như bị kéo vào một cái sát ý bên trong thế giới bình thường. Toàn bộ đế giới giờ phút này không có gì ngoài Tô Trần. Tất cả mọi người cảm giác mình hình như thần hồn cùng nhục thân chia lìa. Rất khủng bố, thần chủ 4 tầng cảnh, rất mạnh, liền xem như băng diễm chu tước, ẩn tàng ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó. Cũng hơi cau mày, có chút bận tâm Tô Trần, mà đế phi cẩn, kia tuyệt mỹ trên khuôn mặt, càng nhiều một chút tái nhợt chi sắc. Nàng mặc dù phục dụng tỏa hồn đan, bây giờ cùng phế nhân không sai biệt lắm, nhưng vẫn là có thể cảm nhận được Dương Tốc kinh khủng. Cực mạnh, nàng xác định 10 cái tiết huyết thêm lên, khả năng đều không phải là đối thủ của Dương Tốc. Thần chủ cảnh 4 tầng, quả thật là kinh khủng như thế. Đế phi cần theo bản năng nhìn về hướng Tô Trần, vừa định muốn nói gì, nhưng vào lúc này, ha ha ha ha ha, đế gia né ngàn tỷ năm, cuối cùng vẫn là bị tìm được. Ha ha ha ha ha ha. Một đạo hùng hậu, sang sảng, già nua, bá đạo âm thanh, thoáng cái xé rách trên không. Đang muốn xuất thủ dương tốc, đôi mắt đẹp lóe lên, là chấn kinh, từ thanh âm bên trong, nàng phân biệt đi ra, mở miệng cười to người, lại là thần chủ cảnh 5 tầng đỉnh phong, so với nàng dương tốc, phải cường hoành hơn rất nhiều, dương tốc, chỉ là thần chủ cảnh 4 tầng tiền kỳ, 4 tầng tiền kỳ khoảng cách 5 tầng đỉnh phong. Kém không biết bao nhiêu cấp độ, tại đại thiên thế giới, thần chủ cảnh 5 tầng đỉnh phong, đã không tính là kẻ yếu rồi, đã có thể ở bát đẳng trong thế lực đảm đương nhị trưởng lão. Đại trưởng lão thậm chí là gia chủ, loại cường giả cấp bậc này, làm sao sẽ đột nhiên đi vào tiểu thiên thế giới? Chuyện gì xảy ra? Càng kinh khủng, sau một khắc, trọn vẹn hơn 100 người. Từ trên trời giáng xuống, cái này hơn 100 người bên trong, vẻn vẹn thần chủ cảnh, liền có 10 người phía trên, cầm đầu, chính là vừa mới cái kia cười ha ha người trung niên. Nói là người trung niên, có thể trên thực tế, tuổi tác vượt qua 50 triệu tuổi, người trung niên mặt chữ quốc, râu dài, thân cao rất cao, cả người trường bào màu đỏ tím. Khí thế bá đạo cực kỳ, cả người tựa như là một đoàn hỏa diễm nóng rực bình thường. Đứng tại người trung niên bên cạnh, còn có hai cái thần chủ cảnh 3 tầng tồn tại. Một người là người trẻ tuổi, sắc mặt lạnh, hung nham hiểm, một đôi nhỏ xíu trong con ngươi, hoàn toàn là sát ý tinh quang. Một người là người trung niên, nhìn lên tới, sắc mặt hòa ái. Có thể trong ánh mắt xảo trá lại cho người ta một loại e ngại. Vu, vu, vu, vu gia, vu trương, đã sớm sụi lơ trên đất đế giới. Thiếu chút nữa ngất đi. Hắn ngẩng đầu, đôi mắt đều muốn nổ tung rồi. Nhìn chằm chằm bất thình lình một đoàn người. Vu gia người, sao lại tới đây? Làm sao tìm được rồi? Trời muốn diệt đế gia à? Bị Vu gia truy sát ngàn tỷ năm, đều trốn được tiểu thiên thế giới bên trong, vẫn là bị đã tìm được chưa? Hơn nữa, cầm đầu cái kia thần chủ cảnh 5 tầng đỉnh phong người trung niên, là Vu gia đại trưởng lão Vu Trương a. Vu Trương vậy mà đích thân đến đế giới, có phải hay không rất hiếu kỳ vì sao có thể tìm tới đế gia? Kia thần chủ cảnh 5 tầng đỉnh phong người trung niên cũng chính là Vu Trương, nghiền ngẫm cười một tiếng, ngươi ngàn vạn lần không nên sử dụng đế đạo thiên phạt. Đế giới sắc mặt hoàn toàn thay đổi, sau đó, hướng phía Tô Trần nhìn lại, ánh mắt bên trong oán độc, bất kỳ cái gì ngôn ngữ đều không thể hình dung, nguyên lai là bởi vì đế đạo thiên phạt sao? Vì sao dùng đế đạo thiên phạt? Hay là bởi vì Tô Trần? Tất cả đều là bởi vì Tô Trần. Hết thảy, đều là bởi vì Tô Trần. Đế gia xong rồi, toàn bộ xong rồi. Ha ha ha, toàn bộ xong rồi. Đế giới đều muốn điên rồi. Một hồi khóc, một hồi cười. Tóc tai bù xù, sụi lơ ở nơi đó. Mất khống chế, cảm xúc bên trên. Mất khống chế, tiền, tiền bối, tiểu bối dương tốc. Dương Tốc mở miệng, nàng rất cung kính cúi đầu, xin ra mắt tiền bối, đế gia không liên quan gì đến ta, tiền bối đi bất luận cái gì sự tình, xin cứ tự nhiên, tiểu thư nhà ta họ Nam. Vu Trương con mắt rõ ràng co rút lại một chút, đang nghe, Nam, cái họ này, Dương cô nương tùy ý, Vu Trương mở miệng cười, Dương Tốc trực tiếp đứng qua một bên, ân. Dứt bỏ quan hệ, về phần Tô Trần, gấp cái gì? Tô Trần còn có thể chạy mất phải không? Cùng đế gia người không liên quan, đều hướng phía đằng sau lui lui. Vu gia, không giết không quan hệ người. Về phần đế gia dòng chính, đều đứng đi qua, tới gần một chút. Sau một lát, Vu Trương quát, thanh âm nhàn nhạt, trực tiếp dập dờn tại toàn bộ đế giới bên trong. Thật lâu không thể tản đi, Vu Trương quát lớn ở giữa, Đầu tiên là quét đế giới liếc mắt, sau đó nhìn về hướng đế phi cẩn. Trước mắt, hai người này nhất định là dòng chính bên trong dòng chính. Đế phi cẩn cắn môi một cái, vừa định muốn di chuyển bước chân, Tô Trần lại đi tới đế phi cẩn bên cạnh, đồng thời bắt được đế phi cẩn tay nhỏ. Đế phi cẩn thân thể mềm mại run lên, sắc mặt bỗng nhiên trắng bệch, nàng lo lắng chuyện phát sinh ở chỗ người nhà đột nhiên phủ xuống trong nháy mắt. Nàng lo lắng nhất chính là Tô Trần, sợ liên lụy đến Tô Trần. Đế phi cẩn vừa định muốn nói gì, nhưng còn không chờ nàng mở miệng, Vu Trương mở miệng trước. Hắn sâu kín theo dõi Tô Trần, người trẻ tuổi, ngươi có vẻ như không phải đế gia người, trên người ngươi không có đế gia người khí tức. Ta đích xác không phải đế gia người. Tô Trần nhẹ gật đầu, ân, bình tĩnh, mang theo nụ cười nhẹ gật đầu. Đang khi nói chuyện, hắn nắm lấy đế phi cẩn tay nhỏ, giơ lên, bất quá, nữ nhân ta là đế gia người, vẫn là ngươi trong miệng dòng chính. Sau đó thì sao? Vu Trương có chút ngoạn vị, ánh mắt nhìn chằm chằm Tô Trần, thoạt nhìn không có sát ý. Có thể trên thực tế, chung quanh, ba khoảng không đều động lại, đâu chỉ Vu Trương, đứng tại Vu Trương bên cạnh, sau lưng, tất cả Vu gia người, giờ khắc này, đều nhìn chằm chằm Tô Trần, lẳng lặng mà nhìn chằm chằm. Thời gian, không gian, đều phảng phất định dạng hoàn chỉnh. Sau đó, người muốn diệt đế gia cũng tốt, làm sao tra tấn đế giới vân vân cái khác đế gia người cũng được, không có quan hệ gì với ta. Bất quá, ngươi nếu như muốn động nữ nhân ta, Tô Trần chăm chú mở miệng, nói đến đây, âm thanh dừng một chút, nếu như muốn đụng đến ta nữ nhân lời nói, ta sẽ nói cho ngươi biết, chết cái chữ này viết như thế nào. Tô Trần thản nhiên nói, âm thanh rất nhẹ, lại càng như ức vạn khỏa đạn hạt nhân, trực tiếp bạo liệt. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.